Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dám đưa tên nhãi này về nhà sao? Tề Lãng trao mày trừng mắt nhìn Mạnh Trường Lăng một cách khinh thường. A Nhuyễn, em suy nghĩ kỹ chưa? Em chuẩn bị lấy người đàn ông tự cao tự đại, không có ai ra gì này sao? Nhìn cách anh ta đối xử với mọi người rất hùng hãn. Thái độ của Mạnh Trường Lăng làm A Nhuyễn bực mình. 3 năm trước, chính anh ấy đã cứu em. Nếu không có anh ấy, thì anh hôm nay cũng không thể nhìn thấy em nữa. Mạnh Trường Lăng sững người, tỉnh ngộ, chẳng trách A Nhuyễn đối xử với Tể Lãng một cách rất đặc biệt. Hóa ra đây là ân nhân cứu mạng của cô. Hóa ra là vậy, sao em không nói sớm? Nét mặt anh ngừng lại, thái độ đối với Tể Lãng cũng trở nên cung kính hơn. Tể Lãng vẫn giữ nguyên biểu cảm khó coi nhìn Mạnh Trường Lăng, hỏi đi hỏi lại. A Nhuyễn có bị anh ta uy hiếp không? Nếu có thì báo cảnh sát, không được cúi đầu trước thế lực hung ác. A Nhuyễn lắc đầu. Không, anh ấy đối xử với em rất tốt. Tể Lãng không tin. Anh ta đối tốt với em, mà 3 năm trước hại em thê thảm như vậy sao? A Nhuyễn giả dấu ngăn lại, Mạnh Trường Lăng một tay kéo Tể Lãng lại. Cậu nói tôi nghe, 3 năm trước cậu cứu A Nhuyễn như thế nào? Tể Lãng tức tối. Tôi nhặt được A Nhuyễn ven đường, lúc đó cô ấy mất nhiều máu đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi lại là bác sĩ, nếu không phải tôi đưa cô ấy về nhà, nếu không phải mẹ tôi cứu cô ấy, thì cô ấy đã chết bên lề đường rồi, anh biết không? Nhìn A Nhuyễn không còn một chút chi chi sống nào. Mẹ tôi lại đưa cô ấy đến chi viện ở vùng núi, ở đó điều kiện không tốt, nhưng có rất nhiều đứa trẻ cần giúp đỡ. A Nhuyễn dần dần nguôi ngoai. Cô ấy ở đó liền 3 năm, sớm biết cô ấy trở về, sẽ gặp lại người như anh, chúng tôi không nên đưa cô ấy về. Mạnh Trường Lăng nghe nói, tim đau như cắt. Ánh mắt nhìn Tể Lãng có thêm sự cảm ơn và cảm kích. Tể Lãng hừ một tiếng. Hy vọng anh về sau sẽ đối xử tốt với A Nhuyễn. Mạnh Trường Lăng trịnh trọng gật đầu. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ làm như vậy. Anh chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm mắc phải chứ? Nhưng có một việc cậu đã sai. Nếu A Nhuyễn không trở về, cô ấy sẽ trầm cảm mà chết. Cô ấy trở về mới biết sự tồn tại của Hữu Hữu, mới có thể hồi sinh. Tể Lãng nhìn A Nhuyễn. Trước đây cô ngày ngày chìm đắm trong đau thương buồn khổ. Nay những đau khổ đó đúng là đã không còn hiện hữu trên gương mặt cô nữa. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Tể Lãng cuối cùng cũng gửi lời chúc phúc thành tâm. Sau khi tiễn Tể Lãng, Mạnh Trường Lăng ngập ngừng nhìn A Nhuyễn. A Nhuyễn có vẻ mặt khó hiểu. Về Nguyễn Mậu Khiết, em muốn trừng phạt cô ta thế nào? Cho dù thế nào đi nữa, A Nhuyễn vẫn có quan hệ ruột thịt với họ. Trước đây, A luôn chu cấp cho họ. Nay Nguyễn Mậu Khiết mắc sai lầm, A Nhuyễn cũng đã biết chuyện, nên anh không biết nên xử lý ra sao. A Nhuyễn nghĩ một hồi. Bảo bọn họ đi đi, đi xa khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại thành phố này nữa. Thời gian sau đó, anh không rời A Nhuyễn nửa bước. Khi cô có dấu hiệu sinh, anh ngồi bên cạnh xoa bóp chân sưng phù cho cô. Sau khi đưa cô vào viện, anh muốn được ở bên cạnh cùng cô vượt cạn. A Nhuyễn không đồng ý, bắt anh đợi ở bên ngoài. Không, anh nhất định phải ở bên cạnh em. Lần trước cô tự sinh một mình, chắc chắn sẽ rất cô độc và sợ hãi. Giờ anh quyết không thể rời xa cô. A Nhuyễn không còn sức đôi co với anh nữa, nhưng nên cũng mặc kệ anh. Công chúa nhỏ trong bụng cô cũng khá lì lợm, phải hơn 7 tiếng đồng hồ mới chịu chui ra. Khi nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh, A Nhuyễn mệt mà ngất đi. Có cần phải truyền máu cho cô ấy không? Mạnh Trường Lăng thấy A Nhuyễn mất rất nhiều máu, mặt trắng bệch lo lắng. Bác sĩ lắc đầu. Mất máu trong phạm vi cho phép, không cần thiết. Mạnh Trường Lăng xót xa thương cô, sốt ruột lo lắng làm anh không yên. Nhưng khi anh nhìn thấy bé con Thanh Thanh thì sự lo lắng cũng được trấn áp. Sau 8 tiếng đồng hồ, A Nhuyễn tỉnh lại. Việc đầu tiên là ngắm nhìn Thanh Thanh. Bé con khỏe mạnh. Khi nhìn thấy con, tất cả sự tiếc nuối trong lòng gần như xóa hết. A Nhuyễn, anh thắt ống dẫn tinh rồi, sinh con vất vả quá, chúng ta không sinh nữa nhé. Mạnh Trường Lăng thực sự sợ, anh cứ tưởng A Nhuyễn mất máu quá nhiều mà chết. Nỗi sợ hãi trong lòng đó, cả đời anh cũng không thể quên được. Có Hữu Hữu và Thanh Thanh là đủ rồi. A Nhuyễn đồng ý, cô không hề nghĩ tới Mạnh Trường Lăng vì muốn tránh thai mà thắt ống dẫn tinh. Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường. Khi Thanh Thanh đầy tháng, A Nhuyễn nhận được một album ảnh do người nhà họ Nguyễn gửi cho cô, trong đó có những bức ảnh ghi lại cuộc sống của cô ở nhà họ Nguyễn trước 4 tuổi. Mỗi tấm ảnh đều được chụp với Nguyễn Mậu Khiết, chỉ có một tấm, được chụp ở trước quảng trường, cô đứng một mình trước đài phun nước. Không xa, phía bên phải cô có một bóng người, nhìn kỹ chính là Mạnh Trường Lăng thời niên thiếu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net